Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74. Chương 74. Là ba duy không phải ba vây. Lãnh Thanh thu năm người vừa lúc ở hoa nhài lữ điếm. Thẩm Phi đuổi tới hoa nhài lữ điếm thời điểm, tại lầu một trên bàn rượu thấy được mấy người. Thẩm Phi trực tiếp ngồi vào Lãnh Thanh Thu bên người trên ghế dài. Nhìn thấy Lãnh Thanh Thu nguyên bản mặt ủ mày trao biểu lộ. Tại nhìn thấy hắn sau dần dần thư giãn. Nha, chuyện gì? Nhìn thấy ta ngay cả lông mày đều giãn ra. Ta còn có cái này tác dụng. Không được lần này ủy thác ta muốn bao nhiêu thu phí. Lãnh Thanh Thu sắc mặt như thường. Sớm thành thói quen Thẩm Phi miệng ba hoa. Ngồi đối diện Lãnh Linh lập tức nhịn không được. Bởi vì lần này mấy người thảo luận nửa ngày. Cuối cùng không có cách nào mới lựa chọn mời Thẩm Phi ra tay giúp đỡ. Phải biết mời Thẩm Phi xuất thủ một lần. Giá cả không ít. Cho nên rất có thể tiếp xuống một đoạn thời gian. Lãnh Linh liền không có tiền tiêu vặt. Đây hết thảy kẻ cầm đầu liền là Thẩm Phi. Kết quả ra hỏa này cái mông vừa ngồi xuống còn không ngộ nóng. Vậy mà liền nói phải thêm tiền. Chẳng phải là nói nàng tiền tiêu vặt lại muốn vô kỳ hạn rơi lại. Lãnh Linh ngươi vẻ mặt này hiển nhiên không chào đón ta à. Thêm tiền thêm tiền. Lãnh Linh gương mặt nâng lên giống như một con sinh khí cá nóc. Còn nghiêm trang nhìn chằm chằm Thẩm Phi. Muốn dùng ánh mắt sắc bén áp đảo Thẩm Phi. Một bên quản gia quan thúc cười ha ha. Nhị tiểu thư. Thẩm Phi chỉ là chỉ đùa một chút. Lãnh Thanh Thu bắt đầu giảng thuật lần này ủy thác tiền căn hậu. Quả, đơn giản tới nói liền là 5 người chuẩn bị thành lập công hội. Tại Túc Cơ quận tiếp vào kiến lập hội nhiệm vụ về sau. Một vòng hoàn thành nhiệm vụ. Xem như đến cái cuối cùng kiến lập hội lệnh bài khâu thời điểm. Tại NPC trong tay tụ tập tất cả manh mối biểu hiện. Kiến lập hội lệnh bài tại kho quân giới kho vũ khí trong dương. Nhưng mà cái dương này là khóa lại. Chìa khóa tại kho quân giới cuối cùng boss quan chỉ huy rắc trên thân. Thẩm Phi nghe Lãnh Thanh Thu nói xong. Tổng kết nói. Cho nên ngươi là muốn cho ta mang các ngươi đã thông cấp 15 kho quân giới phó bản. Cầm tới kiến lập hội lệnh bài sáng tạo công hội. Lãnh Thanh Thu gật đầu nói. Chuyện này đối với ta rất trọng yếu. Giá cả dễ nói. Đuổi tại những đồng nghiệp khác trước đó. Sớm cầm tới kiến lập hội lệnh bài đoạt chú công ty. Về sau Lãnh Thanh Thu liền có thể danh chính ngôn thuận cùng phó tổng cùng với khác đồng sự đọ sức. Lãnh Thanh Thu tin tưởng rất nhiều phổ thông nhân viên. Kỳ thật cũng đều tại quan sát lần này nàng cùng phó tổng ở giữa tranh đấu. Ai thắng được liền đứng tại ai đằng sau. Thẩm Phi trầm ngâm chỉ chốc lát. Cũng không có lập tức làm quyết định. Giá cả chỉ cần tại ta có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Đều có thể. Lãnh Thanh Thu nguyên lai tưởng rằng Thẩm Phi sẽ trực tiếp lớn đáp ứng. Không nghĩ tới ngay cả hắn đều tại suy nghĩ sâu xa. Bởi vì Thẩm Phi thái độ. Để Lãnh Thanh Thu có chút khẩn trương. Hai tay rét run, kỳ thật Thẩm Phi chỉ là tại tính toán loại kia phương thức có thể kiếm tiền nhiều hơn. Đối với Lãnh Thanh Thu quả quyết cùng hào sảng, Thẩm Phi từ trước đến nay 10 phần thưởng thức. Đây là một cái không thể thấy nhiều kỳ nữ. Tối thiểu tại Thẩm Phi bôn ba khốn khổ trước 16 tuổi bên trong. Chưa từng có gặp phải tương tự. Thẩm Phi lấy lại tinh thần, đưa tay ra hiệu mấy người. Trước báo các ngươi một chút ba chiều, ba vòng, chết biến thái, Lãnh Linh phản ứng kịch liệt nhất, ngay cả vội vàng hai tay che ở trước ngực, một trong nháy mắt ánh mắt từ tức giận biến thành chọc giận. Lại đến xấu hổ, cuối cùng nhíu mày thiên nhân giao chiến, chiến sĩ phó tiền tuyến chịu chết biểu lộ, một mặt nhận mệnh nói, B75, W66. H79, lời này vừa nói ra, trên bàn rượu lập tức an tĩnh lại, Lãnh Thanh Thu đưa tay muốn ngăn đã tới không kịp, dứt khoát trực tiếp quay đầu qua, là có Lãnh Linh dạng này một cái tên ngốc muội muội cảm thấy mất mặt. Hai vị thân tín dùng sinh mệnh tại nén cười, từ cổ trở lên toàn bộ đỏ thấu, nhìn điệu bộ này có loại lại không bật cười rất có thể một mệnh ô hô. Duy có quản gia quan thúc lớn tuổi, da mặt tương đối dày, lộ ra một cái lúng túng tiếu dung trực tiếp cắt vào chính đề. Cấp 12 thuẫn giáp chiến, HP 580 điểm, lúc này Lãnh Linh mới giật mình kịp phản ứng, vội vàng che miệng của mình. Chi Ngô đạo, ta mới vừa nói các ngươi đều không có nghe thấy, đúng hay không? Thẩm Phi đón Lãnh Linh ánh mắt muốn giết người bận bịu nhẹ gật đầu. Vừa rồi đột nhiên có chút ù tai, cái gì cũng không có nghe thấy, ngươi mới vừa nói cái gì rồi? Lãnh Linh hai gò má dần dần đỏ, xấu hổ giận dữ dị thường, ngươi rõ ràng nghe thấy được, còn không thừa nhận, cặn bã nam. Thẩm Phi, ngoặc kép chấm hỏi, người da đen giấu chấm hỏi mặt, dây phi gì, nữ nhân cái này não mạch kín cũng thật là đáng sợ a. Cái này nếu không phải hoa nhài lữ điếm bên trong không cho đánh người, Lãnh Linh trận này rất có thể muốn bị Thẩm Phi đánh chết tươi. Lãnh Thanh Thu không để ý đến hai người cãi nhau, chỉ là chừng Lãnh Linh một chút liền để cái này xù lông tiểu não phủ an tĩnh lại. Tiếp tục nói, cấp 13 thánh điện kỵ sĩ, 450 điểm máu, 400 điểm lam. Sau đó hai tên thân tín cũng báo mình ba chiều số liệu. Cuối cùng đến Lãnh Linh thời điểm, nhà đầu này ngữ khí ủy khuất nhanh muốn khóc lên. Cấp 12 vũ khí đại sư, 350 điểm máu. Thẩm Phi mãnh kinh, cấp 12 vũ khí đại sư vậy mà chỉ có 350 điểm máu. Vũ khí đại sư không thể năng lượng giá trị là nộ khí, không cần chiếu cố pháp lực giá trị. Gia hỏa này là làm sao làm được như thế điểm huyết. Về sau Lãnh Thanh Thu cấp ra đáp án, Lãnh Linh là đem tất cả điểm thuộc tính toàn bộ thêm đến trên lực lượng. Cận chiến công kích khoảng chừng 60 điểm. Cái số này nghe Thẩm Phi sửng sốt một chút. Hắn mang theo tinh lương phẩm chất, vẫn là bảo tổn thương gió mạnh, công kích từ xa lực cũng bất quá 33 đến 40. Vũ khí đại sư trời sinh lực lượng trưởng thành tính cao. Gia hỏa này lại đem tất cả điểm thuộc tính thêm đến trên lực lượng. Không phải Thẩm Phi khiêm tốn, Lãnh Linh cái này táo bạo la lị một quyền xuống tới, hắn là thật gánh không được. Nghe xong tất cả mọi người ba chiều số liệu, Thẩm Phi hít sâu một hơi, cho đám người trên đầu rót một chậu nước lạnh. Không sợ đả kích các ngươi, dựa theo các ngươi hiện tại ba chiều, có thể đánh thông kho quân giới phó bản khả năng chỉ có hai thành. Hai thành, cơ hồ tương đương với không có. Năm người như là xương đánh quả cà, lập tức ỉu xìu. Vậy ngươi có biện pháp nào? Chỉ cần có thể thông quan phó bản sáng tạo công hội, ta không tiếc bất cứ giá nào. Lãnh Linh ánh mắt kiên định, công ty là phụ mẫu lưu lại di vật, cũng là bọn hắn tâm huyết cả đời, tuyệt không thể trên tay nàng sụp đổ. Thẩm Phi ít có không có nói đùa, một mặt nghiêm túc nói, đầu tiên, đối mấy người các ngươi trang bị tiến hành thăng cấp, tiếp theo, chuẩn bị kỹ càng dược tề, gia tăng thuộc tính đồ ăn, thông qua những này ngoại lực thuộc tính đền bù, để các ngươi ba chiều thuộc tính thỏa mãn phó bản yêu cầu. Thẩm Phi vừa mới phân tích mấy người số liệu, quan thúc thân là thuẫn giáp chiến, đẳng cấp quá thấp dẫn đến HP chống đỡ không nổi. Một cái thuẫn giáp chiến không đủ 600 điểm huyết, chỉ cần boss đến cái chỉ hướng tính tổn thương kỹ năng, rất có thể một chút liền ngã. Lãnh Thanh Thu HP cùng pháp lực giá trị đều có thêm điểm thuộc tính tăng cầm qua, nhưng là 400 điểm pháp lực giá trị tại boss chiến bên trong, rất có thể đến 3/4 thời điểm liền lam lượng kiệt quệ. Cho nên Thẩm Phi muốn tất cả mọi người chuẩn bị dược tề hoặc là bình máu, giảm bớt trị liệu áp lực. Cuối cùng liền là Lãnh Linh loại này cực đoan tính thêm điểm, Tổn thương là đầy đủ cao, nhưng là chỉ cần ăn boss một cái kỹ năng đoán chừng liền trực tiếp ngã xuống đất. Đòn công kích này lực phối hợp kỹ năng, trong nháy mắt bộc phát tổn thương cực cao. Lấy quan thúc thuẫn giáp chiến tổn thương cùng kỹ năng, tám thành kéo không ở boss. Chỉ là Thẩm Phi dứt lời, mấy người đều sắc mặt quái dị mà nhìn chằm chằm vào hắn. Để Thẩm Phi đứng ngồi không yên, làm sao nghe xong đề nghị của ngươi, ta phát hiện vô luận là rèn đúc trang bị vẫn là đồ ăn đồ uống. Tựa hồ cũng muốn từ ngươi nơi này mua. Lãnh Linh nói trúng tim đen nói, đối với cái này, Thẩm Phi còn có thể nói cái gì? Đúng vậy à, thật là đúng dịp nha. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.